Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 169, không nghĩ tới thật sự có đất dụng võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính chơi chiêu với bọn tôi. Anh còn non lắm. Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra gọi. Đều đến đây đi. Nửa phút sau, ngoài cửa công ty Trường Ca xuất hiện một mảnh đầu người đen nghịt. Lên tới chừng 200 người. 200 người này đều cắt đầu đinh. Xăm trổ rồng hổ, đằng đằng sát khí. Làm hai bảo vệ canh cổng suýt tiểu trong quần. Lại nói đến hơn 200 người đàn ông to cao kia đều là người của Khâu Thiên Giang. Vì đàn áp Tống Khải, Khâu Thiên Giang đã cho hơn 200 người đi theo Tạ Đại Hải. Không nghĩ tới thật sự có đất dụng võ. Tạ Đại Hải phất phất tay với đám đàn ông to cao trong phòng họp. Lai Nhân, cho Khải Thiếu biết mùi chút đi. Hai người đàn ông mặt đen đi ra. Một người kiềm lấy Tống Khải. Người còn lại thì móc dao găm ra đâm quơ quơ trước mặt Tống Khải. Lúc này hai chân Tống Khải đã mềm nhũn, bịch một tiếng mà quỳ xuống đất. Tôi sai rồi, tha cho tôi lập tức gọi điện thoại cho cha. Tống Thế Ân nhận điện thoại của Tống Khải, lập tức bị dọa đến sau lưng ướt đẫm. Ông ta vội vàng chạy tới. Phải nói hết lời thì Tạ Đại Hải mới đồng ý thả Tống Khải. Cũng bảo bọn họ trong 3 ngày phải xoay sở cho đủ 3 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu không lúc đó sẽ bắt Tống Khải đi. Trở lại Tống gia, Tống Thế Ân lập tức kể lại chuyện này cho lão phu nhân. Lão phu nhân đâu nghĩ tới sẽ xuất hiện vấn đề này. Cũng ngơ ra, Tống Thanh Ca thật đáng ghét, lại để lại chuẩn bị trong hợp đồng. Lão phu nhân tức giận bất bình mà nói. Tống Khải lại nói, bà nội, bà mau nghĩ cách đi. Nếu bà không giúp cháu thì bọn Tạ Đại Hải sẽ không tha cho cháu. Lão phu nhân trừng anh ta một cái. Vô dụng, xảy ra chuyện thì hoảng thành như vậy. Về sau làm sao đảm đương chức trách lớn. Tống Khải thật sự bị dọa sợ. Bà nội, cháu không làm tổng giám đốc Trường Ca. Cháu không làm, chỉ cần bà đảm bảo cháu không bị bọn Tạ Đại Hải mang đi là được. Lão phu nhân tức đến suýt lên cơn đau tim. Đồ chết tiệt, cút ra ngoài. Bà ta vung cây gậy long đầu lên gõ thật mạnh đùng đùng xuống đất. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Tống Khải đột nhiên reo lên. Làm gì? Là trợ lý gọi điện thoại tới. Cách Trương.